Báo ân cái đầu ngươi ý, chương 16 là ngươi. Hứa Tiên theo dòng người chật chội bị đẩy đi càng lúc càng xa. Chuyện gì thế này? Nàng trong lòng tức giận nhưng vẫn nắm thật chặt túi tiền của mình. Phía sau đẩy đẩy nhốn nháo, căn bản không dịch người được, khiến Hứa Tiên phiền não không thôi. Mở miệng gào thét cũng vô dụng, vì tất cả mọi người đều đang bận chen chúc rồi. Rốt cục thoát được, Hứa Tiên nhìn chung quanh một chút, cư nhiên bị đẩy đi xa như thế. Chỉ mơ hồ thấy bóng dáng cầu hình vòng. Làm sao lại đột nhiên chen lấn vậy? Hứa Tiên trăm mối nghi hoặc mà vẫn không có giải đáp. Mau trở lại thôi, Tiểu Bạch còn đang chờ thả đèn nữa. Hứa Tiên sửa sang lại vạt áo bị chen lấn có chút xộc xệch, chuẩn bị xong trở về. Vừa đi ngang qua hẻm nhỏ, Hứa Tiên chợt phát hiện có điều kỳ lạ, đèn lồng trong hẻm nhỏ theo thứ tự dập tắt, nhịp nhàng đến mãnh liệt dị thường. Chẳng lẽ có ma? Hứa Tiên trong lòng rung lên, theo bản năng đã muốn chạy chối chết. Người chung quanh hiển nhiên không để ý đến hẻm nhỏ vắng vẻ này xảy ra dị tượng, bởi vì lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nổ đầy pháo hoa. Tiếng vang khổng lồ che đi mọi tiếng động chung quanh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cái trò pháo hoa này Hứa Tiên đã sớm xem ngán, cho nên lực chú ý vẫn còn hướng về phía hẻm nhỏ. Là ảo giác sao? Hứa Tiên mở to mắt nhìn bên trong. Hai hắc y nhân hình như đang đuổi giết một người bị thương. Bởi vì thân ảnh chạy ở phía trước lão đảo, nhưng vẫn đem hết toàn lực đánh chết một người áo đen phía sau. Lúc trước đèn lồng dập tắt chính là do một người áo đen trong đó. Wow, phim võ hiệp sao? Hứa Tiên chấn động nhìn. Ngươi cho là ta sẽ mang đồ trọng yếu như vậy trên người sao? Ít nói nhảm đi, thủ hạ của ngươi đều chết hết rồi, ngươi mà chết thì sẽ không còn ai biết được thứ đó ở đâu nữa. Chúng ta từ từ tìm là được. Loáng thoáng nghe hai người nói chuyện. Giết người đoạt bảo sao? Hứa Tiên liên tưởng. Hắc y nhân kia to gan lớn mật nhưng cũng coi như có đầu óc. Lúc này trên trời pháo hoa vẫn đang không ngừng phóng ra, không ai chú ý đến tình huống bên này. Chẳng lẽ màn chen chúc vừa rồi chính là do bọn họ tạo ra? Còn đem người dồn đến hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy, thừa dịp đang lúc bắn pháo hoa để xuất thủ. Thật là tính toán tinh vi a. Chỉ bằng ngươi cũng đòi lấy mạng ta sao? Trong giọng nói có ngạo khí âm ngoan tàn bạo. A. Sau đó là một tiếng kêu rên. Hiển nhiên người bị truy sát kia mặc dù đã thể sức suy yếu, nhưng vẫn đủ khả năng cho hắc y nhân thương tích không nhỏ. Hứa Tiên chớp mắt nhìn vào trong hẻm, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hứa Tiên không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong mấy bước. Tim giờ khắc này đập nhanh vô cùng, thình thịch, tựa như sắp nhảy tới cổ họng rồi. Thật đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết ở chỗ này, đây là giọng của hắc y nhân, chỉ là có chút suy yếu. Chỉ bằng ngươi, giọng nói này suy yếu hơn. Hứa Tiên tặc lưỡi cảm thán, người bị truy sát này thật đúng là mạnh miệng a. Đã chết chắc còn nói như vậy. Bất quá, cũng rất cá tính. Có chút hợp khẩu vị của mình nha, chi bằng tới gần thêm một chút xem thử. Hứa Tiên đi khẽ như mèo, lặng lẽ sờ soạn đi qua. Nếu như đối phương không bị thương, nàng cũng không dám đi qua xem náo nhiệt. Nhưng là nghe giọng nói, xem chừng hai người đều bị thương không nhẹ rồi. Đến gần hơn một chút, Hứa Tiên nhờ ánh sáng phát ra từ pháo hoa trên trời mà thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Hắc y nhân đưa lưng về phía nàng, trên tay nắm một thanh bảo kiếm dính máu, đang từng bước tiến tới gần người phía trước, đi lại đã không ổn định như trước nữa. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Người phía trước tựa vào trên tường miễn cưỡng đứng im, trên tay cũng nắm một thanh bảo kiếm, chẳng qua bảo kiếm trên tay hắn dính nhiều máu tươi hơn, mà y phục trên người hắn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, hắn cúi đầu, thấy không rõ mặt. Giúp hay không giúp đây? Hứa Tiên suy đi tính lại. Tính cách cái người bị truy sát kia cũng là hợp khẩu vị mình, chuẩn một con vịt chết mạnh miệng a. Căn cứ theo đoạn đối thoại của hai người, thì hẳn là hắc y nhân kia muốn giết người đoạt bảo. Rốt cuộc là giúp hay không giúp đây? Hứa Tiên do dự, nàng tuyệt không muốn gây chuyện. Thế nhưng trong mắt nàng, một kẻ giết người cướp của không coi ai ra gì rất đáng hận, có điều nếu muốn giúp người thì cũng phải có đủ khả năng mới được a. Hứa Tiên suy tư, rốt cuộc chậm rãi ngồi xổm xuống lục lọi trên mặt đất. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, lực chú ý vẫn đều ở trên người kẻ phía trước. Nên không để ý tới động tĩnh phía sau cách đó không xa. Đi chết đi, Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xoay múa liền chém tới người tựa vào bên tường kia. Song đúng lúc đó, phía sau hắn truyền đến một giọng gầm lên, xem bạo vũ độc châm của ta đây. Ám khí. Đây là phản ứng đầu tiên của Hắc y nhân khi nghe tiếng xé gió phía sau, hắn vội vã xoay người, xoay múa bảo kiếm thành vòng định đón đỡ. Nhưng vừa đụng phải cái gọi là ám khí kia, trên thân kiếm cũng bất ngờ bị đập nghiêng xuống. Tiếp theo, mũi kiếm sáng loáng từ lồng ngực của hắn xuyên ra. Vào lúc này, người phía sau đem hết toàn lực cầm bảo kiếm trong tay từ đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắc y nhân ở một khắc cuối cùng nghĩ chính là, cái bạo vũ độc châm kia, rõ ràng là châm, làm sao lại nặng như vậy? Hứa Tiên giờ khắc này là tư thế chuẩn bị chạy chối chết. Nàng hơi phát run, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu không thành công liền nhanh chân chạy trốn. Chạy vào trong đám người thì sẽ an toàn. Bất quá, người bị truy sát kia cũng thật lợi hại, biết nắm chặt cơ hội trong nháy mắt này. Hứa Tiên xoay người liếc cục gạch ở góc tường, cảm thán cục gạch này quả thật không khác gì thần khí. Nàng mới vừa rồi lục lọi hồi lâu trên mặt đất, ở bên tường thấy không ít gạch đá. Liền ném qua một cục gạch nặng trịch, cái gì bạo vũ độc châm, nghe thôi đã biết là sáo rỗng rồi, thế mà người nọ lại tin. Cảm ơn, người bị truy sát kia, thấy thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục thả lỏng người, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống đất, trong miệng suy yếu nói cảm ơn. Hắn hiểu được người tới này đối với hắn không có ác ý. Hứa Tiên từ từ đến gần người đang vô lực ngồi dưới đất kia, không biết tại sao, nàng cảm giác, thấy cái giọng nói này tựa hồ đã nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra là đã nghe qua ở nơi nào. Đợi tới gần, pháo hoa lần nữa phóng lên trời, chung quanh sáng lên, hai người nhìn nhau, Hứa Tiên hóa đá. Là ngươi. Là ngươi. Hai người trăm miệng một lời thấp giọng hô lên. Người bị trọng thương ngồi dựa vào tường bên kia, không phải Lương Liên thì là ai? Hứa Tiên kinh ngạc há hốc mồm nhìn người chật vật trước mắt, hắn lại là Lương Liên. Giờ phút này Lương Liên chỗ nào còn thần thái phi dương ngày đó, hắn hiện tại cả người đầm đìa máu, chật vật không chịu nổi tựa vào góc tường. Chẳng qua giữa lông mày vẫn có chút ngạo khí. Lương liền thấy Hứa Tiên, trong con mắt lại dâng lên vẻ phức tạp khó tả, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hứa Tiên khóe miệng co rút, sớm biết người nọ là Lương Liên, thì mình đã không ra tay cứu giúp rồi. Quả nhiên là duyên phận, công tử, ta đã nói rồi sau này sẽ còn gặp lại mà, Lương Liên nở nụ cười, nói với Hứa Tiên. Hứa Tiên khóe miệng vẫn còn co rút, rất muốn nói cho hắn, nếu sớm biết là ngươi, ta liền không cứu đâu. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách có thù tất báo của Lương Liên trên TV kia, nàng nhìn xuống. Không để ý đến hắn nữa, xoay người định rời đi. Đợi chút, ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ không muốn bất kỳ báo đáp gì sao? Ngươi có biết ta là ai không? Giọng nói suy yếu của Lương Liên vang lên phía sau Hứa Tiên. Không cần, Hứa Tiên bỏ lại một câu. Thật không cần, giọng Lương Liên vẫn rất suy yếu. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không biết có phải hắn ảo giác không, mà hình như hắn cảm thấy trong giọng nói của Hứa Tiên có vẻ đề phòng cùng chán ghét. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Tiên xoay người, híp mắt nhìn Lương Liên trên mặt đất, chợt đi nhanh qua, ngồi xổm xuống, hừ hừ cười nói. Muốn báo đáp cũng được thôi, trên người có 1.000 lượng không, đưa cho ta. Như vậy chúng ta liền thanh toán xong, sau này sẽ không phải gặp lại nữa, Hứa Tiên thật sự tuyệt không muốn cùng Lương Liên có bất kỳ quan hệ gì. Lương Liên giật mình, sau đó cười khổ, ta chỉ trị giá nấy bạc thôi sao, đường đường thiếu chủ Lương Vương Phủ lại chỉ trị giá bấy nhiêu tiền. Nói ra sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất. Ta nói nha, muốn báo đáp thì báo đáp nhanh lên, đưa tiền đưa tiền. Sau đó đại lộ hai ngã, mỗi người một hướng, Hứa Tiên trả lời vẻ đương nhiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người Lương Liên, rất có khuynh hướng muốn tự mình động thủ cho lẹ. Túi tiền ở ngang hông của ta, Lương Liên bất đắc dĩ trả lời. Hứa Tiên cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy túi tiền dính đầy máu dắt bên hông Lương Liên, không khách khí giật xuống, mở ra nhìn liền nhíu mày, ngân phiếu bên trong đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Thật là đáng tiếc, rất nhiều ngân phiếu giá trị không nhỏ a. Hứa Tiên đau lòng một trận. Thôi bỏ đi, không cần. Đều nhiễm đỏ hết rồi, Hứa Tiên ghét bỏ ném tiền túi trả lại cho Lương Liên. Ngân phiếu như vậy chưa nói có mang ra ngoài tiêu hay không, chỉ cần lấy ra thôi cũng đủ khiến người ta hoài nghi rồi. Ngươi coi như chưa từng thấy ta đi. Ngươi có biết ta là ai không? ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý vô tận đó. Lương Liên thấy Hứa Tiên sắp rời đi vội vàng nói, nói quá nhanh nên tựa hồ đụng đến vết thương trên người, liền ho ra một nguồn máu tươi. Không cần. Ta nói nha Lương công tử, ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức đi, nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện nữa. Ta đi gọi người giúp ngươi. Lần này thực sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa, Hứa Tiên lành lạnh nói xong, chắp tay có lệ, rồi chạy đi. Nói giỡn sao, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn người trước mắt này là ai. Không phải là thân phận lóng lánh con nhà quan cộng thêm con nhà giàu hay sao? Lương Liên tựa vào bên tường, nhìn bóng lưng Hứa Tiên đi xa, trong lòng phức tạp vạn phần. Bởi vì Lương Liên trong phim truyền hình vừa tàn bạo lại hay giận chó đánh mèo còn xuyên xương khóa người Hứa Tiên, cho nên hiện tại Hứa Tiên đối với người này có chút bóng ma tâm lý, kiên quyết không muốn cùng hắn có chút quan hệ nào. Ra khỏi hẻm nhỏ liền cản lại mấy người, nói cho từng người biết chuyện đã xảy ra trong hẻm nhỏ, còn có quan lại quyền quý bị thương, nhanh chóng báo nha môn tìm đại phu, sẽ có ban thưởng. Kể cho nhiều người sẽ bảo đảm hơn một chút. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy Lương Liên này hình như có chút không giống với trong phim. Bất quá nàng lười nghĩ mấy thứ này, dù sao Lương Liên cũng là một nhân vật nguy hiểm, giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Làm xong hết mọi chuyện, Hứa Tiên liền chen chút đi qua cầu. Lâu như vậy, Tiểu Bạch chắc là sẽ sốt ruột lắm. Mà lúc này đây Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quả thật cũng đang sốt ruột chờ. Hứa Tiên sao còn chưa xuất hiện? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Thanh có chút lo lắng nhìn bờ sông bên kia. Lâu thế rồi, mà Hứa Tiên vẫn còn chưa thấy đâu. Bạch Tố Trinh cầm hoa đăng trong tay, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bờ sông đối diện cũng hơi lo lắng. Vừa lúc đó ở bờ sông bên kia, Hứa Tiên xuất hiện, dùng sức hướng Bạch Tố Trinh phất tay lớn tiếng kêu lên, Tiểu Bạch, bên này, bên này. Hành động này của Hứa Tiên dẫn tới ánh mắt không ít người. Mặc dù đây được coi là đại hội tương thân, nhưng cũng không ai hào phóng giống như nàng vậy a, tất cả mọi người đều chỉ dè dặt thả hoa đăng, vớt hoa đăng. Mà khi Bạch Tố Trinh đi lên phía trước thả hoa đăng, làm cho hai mắt mọi người lại càng tỏa sáng. Nữ tử tuyệt sắc như thế, khó trách nam tử kia hô to gọi nhỏ. Lập tức ở bờ sông có không ít nam tử nuốt một ngụm nước miếng, gắt gao nhìn dung nhan rực rỡ của Bạch Tố Trinh. Còn có không ít người rục rích, dõi theo hoa đăng Bạch Tố Trinh thả. Mẹ nó, Hứa Tiên vừa nhìn thấy tình cảnh này liền nổi giận. Bỗng nhiên như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một cây gậy trúc thật dài, so với gậy trúc của mọi người chung quanh đều dài hơn không ít, đủ để đưa tới tận giữa sông. Nhìn người chung quanh bộ dạng trợn mắt há hốc mồm, Hứa Tiên âm thầm đắc ý, muốn đoạt hoa đăng với ta, các ngươi còn non lắm. Hứa Tiên quơ cây gậy trúc trong tay cố gắng vớt hoa đăng Bạch Tố Trinh thả. Không biết thế nào sự tình lại đột nhiên có biến. Đang lúc Hứa Tiên sắp vớt được tới hoa đăng của Bạch Tố Trinh, thì giữa sông đi tới một vài cái thuyền, trên thuyền có một nam tử đang đứng ăn mặc ngăn nắp chỉnh tề, thoạt nhìn vô cùng phong độ nhẹ nhàng, đầu tiên là nở một nụ cười tự cho là tiêu sái mê người với Bạch Tố Trinh, sau đó xoay người định vớt lấy hoa đăng Bạch Tố Trinh thả.